Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, hy vọng Tam Vương trốn chạy. Cao Jun cùng Ngông Cuồng cũng như hai cái huyết nhân giống như vậy. Giết thấu ô hoàn bộ tốt, tương tự vọt tới cung thủ trước người. Giết, Tùy Ngọc cùng Diêm Nhu cưỡi lên chiến mã. Mang theo hiếm có 500 kỵ binh từ tấn công trong đường nối giết ra tới. Trong thành đột nhiên bốc lên lên cuồn cuộn khói báo tin. Theo gió thế rất nhanh bay tới phía trên chiến trường. Theo gió thủ phương, ngược gió công phương, đều tại khói báo tin dưới ho khan. Bịt lại miệng mũi, Lưu Biện Phương này trước đó biết được. Lấy ra khăn lụa che khuất miệng mũi. Ô hoàn người không hề chuẩn bị. Bị khói báo tin một bộ, nhất thời quân tâm dao động. Giết, Đan Phúc thấy khói báo tin đã có hiệu quả, mệnh lệnh trên đầu tường đội dự bị cờ tung bay gõ bồn. Vì là tiền tuyến tướng sĩ trợ uy nổi giận, vô luận là cái gì dụng cụ, vô luận là hò hét như thế nào, ở quánh bình bên dưới thành, tấu vang là người Hán tộc thanh âm, là tuyên ngôn chiến đấu. Ô hoàn người rốt cục không chịu nổi, được quân đầy đủ sức lực trợ giúp, tả hữu trên đỉnh núi Hán quân sĩ khí đại trấn, đem ô hoàn người thế tiến công hoàn toàn đè xuống. Hán quân tấn công quyết tử mà dũng mãnh, xông lên phía trước nhất một vị Hán quân tiểu tướng múa đao thổi lật mấy tên người Hồ. Gào thét lớn đang tại phát tiết chính mình cảm giác hưng phấn. Đột nhiên một chi tên bắn lén xuyên thấu hắn lồng ngực. Tiểu tướng cả người chấn động, gắng gượng xoa nửa người, mang theo như vậy trọng thương, đem một chi mâu gãy đứng tại thân thể mình mặt sau. Để cho mình sẽ không ngã xuống, nhìn lại nhiều đội tấn công mà như trên bào, nhìn đang tại chật vật chạy trốn người Hồ, trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, trong miệng tuôn ra đại cổ máu đen. Tiểu tướng trầm thấp nỉ non một tiếng, mẫu thân, nhi tử rất nhớ ngươi. Đột nhiên hắn trợn tròn hai mắt, quay về thương thiên giống to ra sinh mệnh bên trong câu nói sau cùng. Giết a, giết man tử a, vô số đao tiễn hưởng ứng hắn. Những cái tranh nhau chen lấn lao xuống binh lính, tướng mãnh liệt mưa tên tung hướng về chạy từ phía ô hoàn người. Lên tiếng hô to. Giết, giết, giết, đại Hán quân kỳ, trên không trung lay động, như rừng đau thương, ở tàn dương dưới thiểm quang, đạp lên máu tươi thẩm thấu thổ địa, đỡ tàn cánh tay gãy chân chiến hữu, toàn bộ chiến trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, chúng ta thắng, ngoặc kép chấm chấm, vài tên học sinh liên tục lăn lộn vọt tới hiệu trưởng bên người. Thấy hắn trên thân vòng vo cắm vào vài mũi tên. Trong lúc nhất thời sợ đến cả người run. Hiệu trưởng, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Hiệu trưởng, ta gan từ nhỏ nhất. Hiệu trưởng, ta nhất định chăm chú nghe giảng bài. Không nữa bướng bỉnh, vài tên học sinh mồm năm miệng 11 hồi. Đã thấy hiệu trưởng trên thân cũng không một vệt máu chảy ra. Chậm rãi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đan Phúc cho Ngông Cuồng một cái. Người làm tướng muốn giữ được bình tĩnh. Thái Sơn, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không hề thay đổi. Ngông Cuồng lại cho Tùy Ngọc một cái. Nam Nhi chảy máu không đổ lệ, thu lên ngươi trên mặt nước tiểu ngựa. Đừng làm cho cười cho người khác. Nhìn mấy vị này học sinh, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, toàn thân run run một hồi, những cái mũi tên liền dồn dập rơi xuống, giấy giáp quả nhiên dùng tốt, chỉ là đáng tiếc mặc quần áo này. Báo, quan tướng quân ở quánh bình thành thành công ngăn chặn ở ô hoàn Tam Vương. Song phương chiến đến máu thịt tung tóe, nhưng thành trì vẫn như cũ ở trong tay chúng ta. Thiện, nghe xong trinh sát hồi báo. Công Tôn Toản hoa dâm ria mép nhô lên rất cao, nghiêng đầu đối với Lưu Bị nói, Huyền Đức, ngươi hai vị này huynh đệ đều là nước chi tướng tài. Lần này đại chiến xong xuôi, lão phu nhất định hướng về triều đình đại lực tiến cử. Lưu Bị trên mặt xuất hiện vẻ kích động, hướng về trinh sát hỏi, Vân Trường có từng bị thương? Chưa từng bị thương, Ô Hoàn người đã công bất động, quan tướng quân chính mệnh các binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt. Phối hợp chủ công đem Ô Hoàn người một lưới bắt hết. Quá tốt, Lưu Bị vỗ tay một cái, Bá Khuê huynh, giải quyết Ô Hoàn, chẳng khác nào giải quyết Bắc Phương vấn đề. Chờ đại quân Nam hạ lúc, bị Bá Khuê huynh điều rút 5.000 nhân mã, bị đi trước Bình Nguyên huyện, đem Viên Thiệu Thanh Châu binh lực ngăn chặn ở, không cho bọn họ hướng về phương Bắc tiếp viện. Công Tôn Toản trải qua lần này Ngư Dương đại chiến, cảm giác đối với binh pháp vận dụng lại có một ít lĩnh ngộ. Nghe vậy cười to nói, Huyền Đức quả nhiên có quan sát cục diện, như vậy rất tốt. Chúng ta đem viên bản sơ chia cắt ra đến, như vậy phân đoạn ăn đi, liền như là diều hâu nuốt xà, tương đối mỹ vị a. Điền Dự từ bên đề một câu, Cao Đường khúc nghĩa từ trước đến nay Viên Thiệu dây dưa không rõ. Chúng ta nhất định phải phòng bị khúc nghĩa, hắn giành trước quân nổi tiếng bên ngoài, không thể coi thường, Huyền Đức trên bả vai trọng trách không nhẹ a. Bất quá có ngươi hai vị kia hảo huynh đệ, Toản tin tưởng Huyền Đức đối phó Viên Đàm cùng khúc nghĩa là điều chắc chắn. Chấm chấm, thiên chậm rãi sáng, Bạch Vân như bạn nhảy cô nương, chậm rãi đem vây vào giữa Thái Dương lộ ra tới. Quánh bình trong thành bận rộn một mảnh, Lưu Biện đứng tại chỗ đồ bên cùng một đám học sinh khoa tay múa chân. Mà Ngông Cuồng cùng Diêm Nhu thì bị phân công đi xử lý khắc phục hậu quả công việc. Huyết chiến một ngày, trên chiến trường thi thể nếu như trễ thanh lý, rất dễ dàng dẫn lên đại dịch. Hiện tại cũng không có có thương tích binh doanh, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là để hai tên học sinh đi lâm thời chỉ đạo một hồi. Báo, Ô Hoàn người lại bắt đầu bày trận. Lưu Biện nghe được truyền báo, cười đến rất vui vẻ. Các ngươi nói, hôm nay bọn họ biết lấy cái gì phe tấn công phương pháp. Loạn công một hơi, đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Đàn Phúc nghĩ một hồi, cũng lắc đầu một cái. Phúc thực tại không nghĩ tới bọn họ thế nào có thể đánh hạ Quánh Bình. Lưu Biện hai tay mở ra, nói thật, bản giáo dài cũng không biết rằng. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua chém giết quá mức khốc liệt, hôm nay Thái Dương rất nhanh sẽ trốn vào tầng mây, chỉnh khắp cả thiên địa đều là thất vọng oánh oánh một mảnh. Mùa xuân còn chưa tới đến, trời đông vẫn còn ở tàn phá bừa bãi, nhìn chiến hào trung sĩ binh quần áo đơn bạc đông run. Lưu Biện đối với tiền tài một phần khát vọng, bờ bên kia Ô Hoàn người rõ ràng so với Hán quân muốn thích ứng Bắc địa khí hậu, lập trận hình liền xếp thành hàng qua sông, mà Lưu Biện phương này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cầu bảo vệ trận địa là đủ. Đợt công kích thứ nhất rất nhanh bị đánh xuống, xem ra Ô Hoàn lòng tin của người cùng dũng khí ở ngày hôm qua bị triệt để xóa sạch. Hôm nay thế tiến công là ý nghĩa tượng trưng. Ở Ô Hoàn người kêu cha gọi mẹ, Quan Vũ thậm chí một người lao ra chém giết một phen, lúc này mới tiêu sái trở lại chính mình trên trận địa. Lưu Biện thấy chiến đấu này quá vô vị, ngồi dưới đất bắt đầu nghĩ sau này kế hoạch. Hiệu trưởng, Lưu Biện vừa nghe có người gọi hắn, dương mắt vừa nhìn, lại là Đan Phúc đi tới. Hiệu trưởng, tình huống không đúng. Ô Hoàn người căn bản không có thế tiến công, cũng giống đem chúng ta kéo ở đây, cùng ngày hôm qua như là hai đội. Lưu Biện trong lòng cả kinh, mình tới không thể nghĩ sâu vào, trên thảo nguyên dã man dân tộc, có cái gì cao thâm mưu kế sao? Nguyên trực ý tứ là, Ô Hoàn người khả năng có kế hoạch mới, Quánh Bình thành không còn là bọn họ tiến công trọng điểm. Đàn Phúc đem chính mình hoài nghi nói ra, kế hoạch mới, Lưu Biện sờ lên cằm nghĩ một hồi, trước, sau gộp lại liền hai con đường, bọn họ không động vào chúng ta cái này 2.000 bí binh.